Mất rồi xin đừng tìm. Chương 576, 576, tôi đã may mắn được nhìn thấy nó hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, Linh Đan, chúng ta mặc kệ anh ta đi. Chúng ta tự mình đi khiêu vũ là được rồi. Nữ thần may mắn của Tổng Giám Đốc Trường có lẽ sẽ tới sớm thôi. Lương Học Đồng phớt lờ cánh tay trước mặt mình. Khoác tay Vũ Linh Đan tránh sang một phía đi qua. Thấy rằng một cuộc chiến mới lại sắp nổ ra. Một giọng nói đột nhiên vang lên từ đám đông. Ở châu U, hai hiệp sĩ chiến đấu vì người con gái mà mình yêu. Nhưng họ sẽ có một cuộc đấu sinh tử. Chà, thật bất ngờ. Tôi đã may mắn được nhìn thấy nó hôm nay. Lương Học Đông dừng lại. Cau mày nhìn sang. Không lên tiếng. Ngược lại, Trương Thiên Thành cười nhạt. Đột nhiên nói. Hôm nay muốn quyết đấu là điều không thể rồi. Chi bằng chúng ta đổi cách xem. Lương Học Đông đáp lại. Rất đơn giản. Trên cabin, từ chỗ của anh xuất phát. Chúng ta sẽ đến 16 điểm đơn giản nhất. Thế nào? Trương Thiên Thành mỉm cười. Lương Học Đông không trả lời và dường như đang suy nghĩ về điều gì đó. Trương Thiên Thành nói. Thế nào? Sợ rồi sao? Hay là Tổng Giám Đốc Lương không dám đâu? Tôi có gì mà phải sợ? Chỉ là hôm nay đây là sân nhà của Tổng Giám Đốc Trường. Nhỡ mà thua thì không những chỉ mất đi nữ thần may mắn mà còn là nhân phẩm và thể diện của Tổng Giám Đốc Trương nữa. Hậu quả nghiêm trọng như vậy. Tôi phải suy nghĩ cẩn thận. Lương Học Đông cười mỉa mai. Trong lời nói tràn đầy hứng thú. Tổng Giám Đốc Lương. Không cần thiết đâu. Chúng ta đi thôi. Võ đấu không thành lại chuyển sang văn đấu. Vũ Linh Đan lòng như lửa đốt kéo Lương Học Đông ra ngoài. Lúc này, Lương Học Đông miễn cưỡng phải rời đi. Anh ta nhìn chằm chằm Trương Thiên Thành với nụ cười trên môi. Không thể nhìn thấy cảm xúc nào trên khuôn mặt hôi hám đó. Nhưng Lương Học Đông biết, nhìn thấy bản thân và Vũ Linh Đan đi cùng nhau, e rằng Trương Thiên Thành đã tức đến phát điên rồi. Nếu không thì, ban đầu tin đồn rằng Trương Thiên Thành vì Vũ Linh Đan từ bỏ tập đoàn Á Đông đến từ đầu chứ. Linh Đan, không sao đâu, tôi có một người chú là cao thủ trong lĩnh vực này. Ông ấy rất giỏi, và tôi đã học được một vài chiêu từ ông. Tối nay tôi thắng chắc rồi. Lương Học Đông an ủi Vũ Linh Đan. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt lo sợ của Vũ Linh Đan. Nụ cười trên mặt Lương Học Đông càng trở nên hài lòng. Lúc đi qua Trương Thiên Thành, Lương Học Đông hạ giọng nói. Nếu như có thể đánh bại Trương Thiên Thành, người mạnh nhất thành phố Cần Thơ. Câu nói xem mọi người sẽ nghĩ đến tôi như thế nào đây. Không cẩn thận thì tôi sẽ trở thành số 1 đấy. Cách Trương.